Bá khí, chương 278, thánh giai tới. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc yêu nhiêu, người cũng có tư cách được phân một chén canh. Thành đế rất bình tĩnh ngưng mắt nhìn Ngọc yêu nhiêu. Đa tạ thành đế đại nhân. Ngọc yêu nhiêu cả người run lên, kích động không ngớt, không cần tạ ơn bản đế. Thành đế đạm cười, trong mắt tự có một cổ khí chất siêu nhiên thường nhân khó có thể lý giải. Ngươi là thánh giai nhị truyền, tuy rằng cũng không phải tu vi cao minh cỡ nào, nhưng tại vô biên hải vực tứ giới có bao nhiêu thánh giai? Bởi vậy, ngươi có tư cách này. Lãng Nhất Đao, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên Công Tử, những người này, đều có tư cách này. Thậm chí Tần Cửu U thánh giai nhất truyền cũng có tư cách. Bất quá, bản đế mơ hồ cũng biết một ít chuyện tình bảo tàng cổ thương kiếm đế này. Nắm cái chìa khóa, năm tấm tàng bảo đồ, đại biểu cho năm cổ thế lực, có tư cách tiến nhập tàng bảo địa. Nói cách khác, danh ngạch tiến nhập tàng bảo địa, hẳn là có hạn chế. Sở dĩ nói, người không có tư cách không xứng tiến nhập tàng bảo địa. Cảnh giới không có đạt được thánh giai, tuyệt đối không có tư cách này. Tuyệt đối, Lãng Nhất Đao, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên Công Tử, Tần Cửu U, những có tư cách. Nhưng người phải loại bỏ một số, nhân số tiến nhập tàng bảo địa, không có khả năng quá nhiều. Thành đế đại nhân, như vậy, Phong Vân Vô Ngân thiếu niên này, cảnh giới thực tại quá thấp, chẳng lẽ hoàn toàn không có tư cách? Ngọc yêu nhiêu nói, người này nên loại bỏ. Thành đế đạm nhiên nói, bất quá, bản đế sẽ không tự mình động thủ loại bỏ Phong Vân Vô Ngân. Các ngươi đi đối phó hắn. Việc này cũng là khảo nghiệm các ngươi. Bản đế nói qua, các ngươi thánh giai, đều tránh không được loại bỏ một ít. Thành đế đại nhân, yêu nhiêu minh bạch, Ngọc yêu nhiêu gật đầu. Ngươi đi đi, thành đế phất phất tay. Vâng, thành đế đại nhân, Ngọc yêu nhiêu cúc cung thật sâu. Hướng thành đế một cái lễ. Sau đó thuấn di ly khai. Thành đế đại nhân, ngài thực sự cho phép Ngọc yêu nhiêu cùng đi thăm dò cổ thương kiếm đế bảo tàng. Ngọc yêu nhiêu sau khi ly khai, cái lão già kia không giải thích được dò hỏi. Thành đế đại nhân, tuy rằng, ngài là một phân thân, thực lực chỉ là thánh giai tam truyền. Thế nhưng, lão nô cũng là thánh giai nhị truyền. Mấy tên giới vương quân đoàn chúng ta, cũng là thánh giai nhất truyền. Chúng ta hoàn toàn có thực lực, nuốt vào cái bảo tàng kia, hà tất cấp cho những người khác cơ hội. Thành đế phất phất tay. Thánh nô, cổ thương là thượng cổ kiếm đế, tu vi tại trong đế giai, thuộc về đứng đầu, bản đế cùng cổ thương kiếm đế so sánh, quả yếu, mà, trong cổ thương kiếm đế tàng bảo địa, nhất định có rất nhiều cấm chế, bộ phận bầy dập then chốt, bởi vậy, thời gian tiến nhập tàng bảo địa, bọn Ngọc yêu nhiêu cùng đi là chúng ta cần một ít pháo hôi dò đường. Điểm này, không có sai, hiện tại. Chờ bọn hắn cùng cái Phong Vân Vô Ngân kia lục đục với nhau. Sau đó bản đế lại ra tay, quyết định ra người có tư cách tiến nhập tàng bảo địa cuối cùng. Hải vực đệ nhị giới, Ba Tiêu Đảo, Phong Vân Vô Ngân lăng không huyền phù trước đám võ giả. Các loại thanh âm thoá mạ hướng Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân sát khí đại động, lệ khí tận trời, hét lớn, được rồi. Hoặc là không làm, nếu đồ giết Thanh Trúc Đảo, cũng không quan tâm nhiều hơn Ba Tiêu Đảo. Lão tử ngày hôm nay, muốn quét ngang tất cả. Giao Long, ra đi, Ba Tiêu Đảo lúc này có hơn 1000 võ giả. Dốc toàn bộ lực lượng, tại khu vực bến tàu, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh chật như nêm cối. Trên đường ven biển N, số người bắt đầu khởi động. Càng ngày càng nhiều võ giả. Đều tụ tập bên trong hàng ngũ đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân hung ác, thầm nghĩ, lão tử muốn đi, bằng không đưa tới thánh giai muốn đi cũng không xong. Nhưng, trước khi đi, lão tử tất nhiên muốn đại sát một hồi, để cho bọn người kia lưu lại hồi ức thống khổ khó có thể ma diệt. Từ đó sinh tâm ma, từ nay về sau tu vi không thể tiến thêm nữa, lão tử không có thể đi như vậy. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm chuyển động, sát khí trong lòng nảy mầm, hắn lúc này cũng vô pháp ức chế, sau đó quát lên một tiếng lớn, Giao Long lao ra khỏi đan điền, thân thể bành trướng hơn 2 vạn thước, lệ khí tê giống liên tục. Ngay lập tức, có mười mấy tên võ giả cách Phong Vân Vô Ngân tương đối gần. Bị Giao Long khổng lồ đột ngột xuất hiện, trực tiếp chấn vỡ, tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang lên, song chảo Giao Long, nắm chặt thần lực truy. 30 long vĩ đại lực lượng, ngưng tụ đi ra, bên trên đường ven biển hiện ra núi non nguy nga liên miên phập phồng. Mỗi một tấc không khí, đều trở nên cực kỳ trầm trọng, dường như là thủy ngân vậy. Nước biển loạn bạo, từng đạo cột nước phóng lên cao. Trường kiếm Phong Vân Vô Ngân đứng ngạo nghễ, kiếm ý kéo lên, khoảng không trên đỉnh đầu tử khí đông lai. Kiếm ý thành tượng, kiếm khí lôi âm, hư không bạo liệt, đi mau đi, tên hung nhân này động sát tính. Hắn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, đại sát khí thật mạnh, khiến toàn thân băng lãnh rồi. Đi mau, hơn phân nửa võ giả, xem thời cơ, lập tức cuống quýt bỏ chạy, đều lưu lại đi. Phong Vân Vô Ngân sát khí tràn ngập, Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra đám âm phù đạm kim sắc, thời gian cùng không gian, giống như đều bị ngưng trệ vậy. Phốc, chiếc đuôi lớn của Giao Long rút ra ngoài, rút ra hàng vạn tàn ảnh, 10 long lực lượng, ngang ngược vẫy ra ngoài, đem gạch ngói vụn thành bụi bặm, thần lực truy đánh ra như trời giáng thần phạt, vô số võ giả. Bị thần lực cuồng bạo bốn phía bao lấy, thân thể đều tách rời. Giao Long há mồm cuồng nuốt, nuốt như trường kình hấp thủy, đem đám võ giả, thậm chí người sống, đều cuốn vào trong miệng. Sau đó nuốt vào, những chất dinh dưỡng này đều làm cho yêu thai tiến hóa. Hảo Tạc Tử, chủ nhân Ba Tiêu Đảo, là Tống Ngọc Yêu Nhã, lúc này cũng nổi trận lôi đình, nàng hướng bên cạnh nhìn. Khắp nơi toàn bộ đều là tử thi, hảo hảo một tòa Ba Tiêu Đảo, dưới sự thống trị của nàng, luôn luôn ca múa mừng cảnh Thái Bình, hiển hiện ra cảnh phồn vinh, Thái Bình, phú quý, nhưng hôm nay, bị hủy, tất cả đều bị hủy rồi, đi tìm chết cho ta, Tống Ngọc ác độc lên tiếng, hồng lang bên dưới khố liền xông ra ngoài, đón gió tăng vọt, hình thể bành trướng đến hơn 10 trượng. Nhè răng trợn mắt, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Hắc hắc, đến cho ta, một tiếng nói lanh lảnh, từ trong tử thi tiên huyết bắn ra, một tên nam tử như u linh hiện ra, tay phải một chảo, một cái quỷ chảo khô gầy, liền hướng yết hầu Phong Vân Vô Ngân bắt qua, bên trên quỷ chảo quấn vô số oán khí, quỷ hôn, từng đạo quỷ phù đến từ địa ngục cõi âm. Tập trung khí thức Phong Vân Vô Ngân, không nhìn cự ly không gian, thời gian, một chảo ra, trong nháy mắt đến cổ Phong Vân Vô Ngân, nếu chúng sẽ đem yết hầu Phong Vân Vô Ngân bắt lấy. Đồ dơ bẩn, phá cho ta, Phong Vân Vô Ngân khuôn mặt không vui buồn, trong sát na, kiếm ảnh huy hoàng tràn ngập hư không, từng đạo, không gian nổi lên nếp uốn, đám thời không sinh ra, kiếm khí sản sinh cộng hưởng. Phốc, phốc, phốc, phốc, sau đó nát bấy, trong thiên địa, tất cả hóa thành hư ảo. Võ giả, bị kiếm khí thiết toái, cắt thành bụi bặm, rất nhiều nạp giới rơi xuống. Nam tử như u linh kia, trong mắt bắn ra vẻ bất khả tư nghị. Sau một khắc, thân thể tứ phân ngũ liệt, bạo thành từng sợi bột máu, tiêu tán tại trong hư vô. Phong Vân Vô Ngân tử khí ngưng trảo, đem nạp giới toàn bộ nắm lấy. Lúc này, võ giả vây quanh Phong Vân Vô Ngân, cũng chỉ may mắn còn tồn tại mấy người này, đó là thiên thiên chính khí cảnh đỉnh, chiến lực cực mạnh, thành công chống lại, bọn họ lúc này, tại kiềm ý Phong Vân Vô Ngân bế nghễ thiên hạ sống sót. Lập tức chạy trối chết, từ nay về sau, tâm ma bọn họ mọc thành bụi, tâm linh vô pháp bù đắp khe hở, cả đời vô pháp tiến nhập thánh giai. Chỉ có thể chết trong tuyệt vọng, Tống Ngọc hai tay bị chém đứt, cánh tay chặt đứt ra, thân thể hóa thành một đạo hồng sắc, vội vàng thoát thân, Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách truyện Tống quyển trục. Sau khi Phong Vân Vô Ngân xé rách quyển trục, hai đạo thánh quang, chợt phủ xuống, nước biển, toàn bộ bốc hơi lên, trên bầu trời hiện hai thân hình, trong đó một thân hình, đạo ý ngập trời. thánh quang vô số, trong hư không đang ngâm sướng. Đao, đao, đao, một thân hình khác, tà khí nghiêm nghị, vô số hắc khí lượn lờ. Phía sau hiển hiện ra một vòng thánh quang đại bàn, bên trong nuôi dưỡng vô số ác quỷ. Oán khí phụt lên, tẩm bổ quỷ trảo, già thiên minh thủ lĩnh lãng nhất đao, cùng với hải vực tứ giới đệ nhất ác nhân, tần cửu, bọn họ vừa lao xuống ba tiêu đảo. Phong vân vô ngân đã truyền tống ly khai, đào tẩu quá nhanh, người này quá trơn trượt rồi. Lãng nhất đao chắp tay đứng thẳng, phân ra vài đạo thành ý truy tung, lập tức nói ra, hắn sử dụng truyền tống quyển trục thoát đi. Bước tiếp theo, rất có khả năng đi trước ngũ đảo. Tần cửu nở nụ cười giả tạo. Hảo hung ác, vừa đồ diệt một hòn đảo. Hắn quả thật sát phạt quả quyết. Thủ đoạn hung tàn, phiến hải vực này oan hồn. Oán khí thảm liệt, bản thân một trong ngũ đại quỷ vương thủ hạ của ta. Đã bị giết chết thi cốt vô tồn. Khạc khạc, chờ lúc bản tọa ly khai hải vực tứ giới. Người này có thể là đệ nhất ác nhân hải vực tứ giới. Tần cửu lẩm bẩm tính thời gian, thánh quang đại bàn phía sau sản sinh ra hấp lực, đem oán khí phiến hải vực này, đều thôn phệ thu nạp, tẩm bổ lên quỷ trảo khô gầy, lấy mắt thường có thể thấy được quỷ trảo tăng trưởng. Tần cửu, ma trảo phệ hồn đại pháp của ngươi. Oán khí xem ra đã sắp đạt được cảnh giới viên mãn. Đây là một môn thiên giai sơ cấp ma không? Bởi vậy, ngươi mặc dù chỉ là thánh giai nhất truyền, nhưng lực công kích cũng tương đương với thánh giai nhị truyền. Được rồi, chúng ta hiện tại mau mau truy kích, không nên lại bị tên kia đào tẩu. Tên kia, rất khả năng là Phong Vân Vô Ngân. Chúng ta phải nhanh bắt hắn. Lãng nhất đao rất nhanh. Ta tới bắt lại để hắn thoát đi. Chắc là đến một hòn đảo nhỏ trong năm hòn đảo. Ta luyện chế hai phân thân. Hơn nữa cùng bản thể ta. Truy tung ba tòa đảo, ta đi trước, người phụ trách đệ tử đến hai hòn đảo còn lại nhé. Hưu, chủy, hưu, lãng nhất đao thân hình biến ảo, phân hóa ra hư ảnh, diện mục khí chất cùng lãng nhất đao không có sai biệt. Là hai phân thân của hắn, đều là thánh giai một truyền, chiếm được hắn một thành đao pháp, đao ý, lực công kích không tầm thường, hai phân thân cùng một bản thể. Trực tiếp ly khai ba tiêu đảo, tần cửu cười một tiếng, đại quỷ, nhị quỷ, tam quỷ, ngũ quỷ, các ngươi tìm kiếm đi. Vâng, bốn tên nam thanh niên yêu dị vâng lệnh bước ra, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp truyền tống đến Long Đảo, vừa ra khỏi chuyện tống trận, đám võ giả đều thét chói tai, là cái lão nhân này, toàn thân hắc y, trên mặt che khăn. Giết hắn, một đám võ giả, đều hướng Phong Vân Vô Ngân vây công. Long đảo lập tức hơn 10 khí tức hung nguy hiện ra. Sau đó bức bách Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại, tin tức về Phong Vân Vô Ngân bằng tốc độ nhanh đã truyền ra tới hải vực tứ giới rồi. Hắn vừa hiện thân, ngay lập tức sẽ lọt vào vây công. Hắn đã trở thành công địch của tất cả mọi người. Phong Vân Vô Ngân với khí tức lão giả cũng đã bị phát hiện. Phong Vân Vô Ngân phóng xuất tiên thiên giao long, sau đó quét ngang một vòng, đánh chết đả thương một mảng lớn. Hắn lần này không dám lưu lại chém giết, hắn thôi động 10 phân về 9 kiếm ý vài lần, tử khí năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. 10 phân về 9 kiếm ý tuy rằng lợi hại, vô kiên bất tối, nhưng tiêu hao năng lượng cũng là thật lớn, cảnh giới bản thân Phong Vân Vô Ngân không cao. Không đủ để liên tục thôi động 10 phân 9 kiếm ý, hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, hai cổ khí tức chí mạng đang truy sát hắn, hơn nữa đã tập trung vào vị trí của hắn. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân phóng xuất tiên thiên giao long, đã lấy ra truyện tống quyển trục, trực tiếp xé rách, thời gian, không gian lực lượng, đem Phong Vân Vô Ngân bao vây. Thân hình hắn bắt đầu nhạt đi, từ từ tiêu thất tại Long Đảo. Thình lình, một cái thánh quang, ngưng tụ thành thánh đao, xé trời chém ra, đem tất cả ngăn trở chém giết, thẳng tắp chạm về phía Phong Vân Vô Ngân. Phốc, Phong Vân Vô Ngân đứng thẳng, tất cả hóa thành hư vô, toàn bộ võ giả bốn phía bị cắt thành thịt nát, máu chảy thành sông, một thân hình vĩ đại lao ra, ánh mắt u lãnh, phía sau hiển hiện ra ba thánh quang vòng tròn. Thánh quang huy hoàng tinh lọc vạn vật, chiếu khắp cả tòa Long Đảo. Lãng Nhất Đao bản tôn tới rồi. Lãng Nhất Đao bước nhanh hướng vị trí Phong Vân Vô Ngân Ly Khai đi đến. Hai tay loạn trảo, nắm từng sợi khí tức Phong Vân Vô Ngân lưu lại. Hắn nhìn bất luận cái gì đông tây, đều bị đạo ý lạnh thấu xương cắt thành bột phấn. Bao quát không gian, đều bị ánh đao lượn lờ tại Lãng Nhất Đao chiếu sáng. Trong khoảnh khắc, phụ cận chuyện tống trận này, thi thể chồng chất như núi, không có nửa điểm sinh cơ. Ta đã biết, bước tiếp theo hắn truyền tống đến La Di Đảo nhỏ thuộc về giới vương quân đoàn động. La Di Đảo, thuộc giới vương quân đoàn đệ nhị giới vương Mạc Thạch. Mạc Thạch, tuy bản thân thực lực, chỉ là thánh giai nhất truyền. Thế nhưng, hắn là người của giới vương quân đoàn. Giới vương quân đoàn tại hải vực tứ giới nghiêm cấm tranh đấu chém giết. Điều này hơi vướng chân tay. Lãng Nhất Đao hơi nhíu mày. Hiu, hiu. Hai đạo quang ảnh xuất hiện tại bên cạnh Lãng Nhất Đao. Là hai tên phân thân, trực tiếp dung nhập bản thể hắn. Sau một khắc, tần cựu thân hình khô gầy, đi tới bên cạnh Lãng Nhất Đao. Âm chắc cười nói, tên kia, xuất hiện tại đảo nhỏ. Lãng lão đệ ngươi nhận được khí thức hắn sao? Chúng ta đi La Di Đảo. Tên kia ở nơi nào? Lãng Nhất Đao nói xong, thân hình hóa thành tia sáng. Trực tiếp thuấn di ly khai, tần cựu theo sát, La Di Đảo, hòn đảo này thuộc về giới vương quân đoàn quản hạt, ở nơi này phồn hoa, dồi dào, quy mô còn hơn Thanh Trúc Đảo, Ba Tiêu Đảo, rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân đi đến chuyện tống trận, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, hắn thầm nghĩ, La Di Đảo, trên bản đồ thuộc về giới vương quân đoàn tuyên bố lệnh quá nghiêm khắc. Bọn họ đều không cho phép tranh đấu, chém giết, bằng không, sẽ bị chế tài. Ta hiện tại bị vô số cường giả truy sát, thân phận đã bại lộ. Trước tiên ở lại La Di Đảo nhìn tình huống. Đương nhiên, La Di Đảo thực sự an toàn không gì sánh được. Bằng không một ngày xuất hiện tình hình nguy hiểm, ta lập tức bỏ chạy. Phong Vân Vô Ngân giơ tay phải lên, nhìn thoáng qua, cánh tay, hiển hiện ra một đạo đao ngân. Đao ngân này chém ra, tuy rằng tiên huyết không có phun ra tung tóe, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Lợi hại, ta vừa truyền tống ly khai Long Đảo, đã có một tên đao đại năng truy tung tới, nhưng do thời không hạn chế, trực tiếp chém ta một đao. May là thân thể của ta tiên thiên cương thể đỉnh, bằng không cánh tay phải này có lẽ đã bị chặt đứt. Đó là một tên đao thánh, lợi hại phi thường. Phong Vân Vô Ngân chuyện tống trận, đám võ giả, đều dừng lại, sau đó gắt gao nhìn thẳng Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt toát ra các loại biểu tình cực kỳ phức tạp. Khiếp sợ, dại ra, nghi hoặc, kinh ngạc, dục dịch, tên ác ma này, có người nói liên tục đồ sát hai tòa đảo nhỏ, hiện tại tới La Di Đảo, chúng ta động thủ đi, động thủ, ngươi muốn chết sao, đây là địa bàn giới vương quân đoàn. Ai dám động thủ, coi như là cường giả thánh giai, cũng không dám động thủ. Tuy rằng, tất cả võ giả, đều phát hiện ra Phong Vân Vô Ngân. Tên này là sát nhân cuồng ma. Không có một người dám động thủ, đều sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám phá hư giới vương quân đoàn quy củ. Phong Vân Vô Ngân hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bay thẳng đến cửa thành. Vừa đi, một bên tính toán. Ta còn phải qua bảy truyền tống, cuối cùng đến kỳ thạch đảo gần thần long đảo gần nhất. Sau đó rời bến, bảy đảo nhỏ truyền lại. Trong đó, chỉ có kỳ thạch đảo sau cùng, thuộc về giới vương quân đoàn. Còn lại sáu đảo nhỏ, phân biệt thuộc về Già Thiên Minh, Hùng Phong quân đoàn, cùng với Phấn Hồng quân đoàn, Thiên Đảo Minh. Nói cách khác, ta ly khai La Di Đảo, trên đường kinh thảo sáu đảo nhỏ. Nơi đó đã bầy bẫy dập, các loại sát khí, đang chờ ta, sáu đảo nhỏ, tránh không được là muốn chém giết. Bởi vậy, nếu như La Di động đảo này cũng đủ an toàn, ta không ngại ở đây tĩnh dưỡng vài ngày. Phong Vân Vô Ngân một bên tự hỏi, vừa đi đến cửa thành, chiến sĩ thủ thành giới vương quân đoàn, ngưng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt tràn ngập chấn động, nhưng bọn họ tự hỏi chốc lát. thấy Phong Vân Vô Ngân đưa ra linh thạch, liền cho Phong Vân Vô Ngân vào thành. Tiến nhập thành thì, đèn rực rỡ, trong thành ngập trong vàng son, quanh cả yến hót, Phong Vân Vô Ngân hành tẩu, gặp phải rất nhiều võ giả, cùng với giới vương quân đoàn chiến sĩ tuần tra, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào hướng Phong Vân Vô Ngân động thủ. Cùng lắm thì nhìn Phong Vân Vô Ngân vài lần, hoặc là ở phía sau theo sát mà thôi. Tạm thời ở La Di đảo an toàn, Phong Vân Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, cả người cảm thấy đói, nhịn không được tìm một tửu lâu, sau đó thuê một gian phòng hảo hạng. Lúc này, Lãng Nhất Đao cùng Tần Cửu U cũng tiến nhập La Di đảo, bọn họ đem thánh quang thu liễm, khí tức cũng không tiết ra ngoài. Tại thành thị bước chậm, trên mặt đều hiển hiện ra nụ cười. Tần Cửu U tên kia quả nhiên là ở La Di đảo. Khí tức, vị trí, toàn bộ tập trung, Lãng Nhất Đao cười nói. Lãng lão đệ, ta cũng tập trung khí tức tên kia. Hắn ở trong tửu lâu. Ta thậm chí còn thấy gian phòng của hắn. Chỉ cần hắn tại trong phòng, sử dụng truyền tống quyển trục, ta lập tức là có thể phát hiện, đồng thời bước tiếp theo truyền tống đưa hắn đến đảo nhỏ kế tiếp. Đều trực tiếp nắm giữ. Tần Cửu U quỷ bí cười. Nói cách khác, chỉ cần hắn truyền tống ly khai, sẽ thấy hắn ở chỗ khác. Lãng Nhất Đao mỉm cười. Chấm, hiện tại, hắn đã bị chúng ta khống chế. Vô pháp dãy rùa, nhưng thái độ giới vương quân đoàn phi thường trọng yếu. Hôm nay thoạt nhìn, giới vương quân đoàn, cũng không chuẩn bị nhúng tay chuyện này. Thực sự là ý vị sâu xa. Ha ha ha ha, Lãng lão đệ, chúng ta sao không tiến cận gian phòng tên kia, cùng tên kia trò chuyện vài câu. Tần Cửu U bỗng nhiên cười một tiếng. Đi thôi, ta hiện tại cũng muốn tận mắt nhìn tên kia rốt cuộc là ai. Tuy rằng hắn 8 phần 10 là Phong Vân Vô Ngân, bất quá, mắt thấy mới xác thực, Lãng Nhất Đao gật đầu. Hai tên thánh giai, bước nhanh đi tới căn phòng của Phong Vân Vô Ngân, thành chủ phủ La Di Đảo, cũng là giới vương phủ. Giới vương quân đoàn này, đứng đầu là một tên thánh giai, đóng quân tại trong giới vương phủ. Tại hậu hoa viên, một ít mỹ thì lã lướt, khơi mào hoa đăng, đứng ở các góc hậu hoa viên, đem toàn bộ hậu hoa viên, chiếu như ban ngày, một lão già đĩnh đạc, ngồi ở chòi nghỉ mát, lật xem một ít hồ sơ. Mạc Thạch đại nhân, tên kia đồ sát hai tòa đảo nhỏ, hung danh cái thế, vạn ác đê tiện, hắn đã tiến nhập La Di đảo chúng ta, người này hư hư thực thực chính là Phong Vân Vô Ngân. Già Thiên Minh, Hùng Phong quân đoàn, Phấn Hồng quân đoàn, Thiên Đảo Minh, liên hợp phát lệnh truy nã. Lúc này hắn tạm thời cải biến khí thức mà thôi. Một tên tướng lĩnh áo giáp, tiên thiên chính khí cảnh đỉnh, một bước thành thánh, đi vào chòi nghỉ mát hoa viên nhìn Mạc Thạch bẩm báo nói. Mạc Thạch buông hồ sơ trong tay, mỉm cười, bản vương đã biết, bên trong ánh mắt hắn, hiện ra thần sắc trí năng thông thiên. Giống như tất cả sự tình đều nắm chắc, như vậy, giới vương đại nhân chúng ta có hành động hay không? Bắt lão giả kia, ni, tên kia có lẽ có thể là Phong Vân Vô Ngân. Tên tướng lĩnh kia, xin chỉ thị nói, giới vương đại nhân, tuy rằng giới vương quân đoàn chúng ta, tuyên bố quy tắc, hiện tại chúng ta nắm trong tay đảo nhỏ cấm chém giết tranh đấu. Thế nhưng, quy tắc chúng ta chế định người, chúng ta muốn bắt người. Không ai cảm nghị loạn, không phục, tin đồn, trong tay Phong Vân Vô Ngân kia, có kiếm đế bảo tàng đồ, bắt được hắn, đối giới vương quân đoàn chúng ta, chỗ tốt vô hạn. Mạc Thạch phất phất tay, không cần bắt người, tên kia, tại trên đảo chúng ta, cũng không bỏ đi, chúng ta tùy tiện đi bắt hắn, khó tránh khỏi khiến cho người khác chê cười, cho giới vương quân đoàn chúng ta. Thị cường lăng nhược, đối với thanh danh của chúng ta bất lợi. Hơn nữa, thanh đế đại nhân chỉ thị chúng ta không nên nhúng tay vào mấy thế lực lớn hải vực. Chúng ta một bên ngư ông đắc lợi, để cho bọn họ tranh đoạt, chém giết, lục đục với nhau. Vâng, giới vương đại nhân, tên tướng lĩnh gật đầu. À, thú vị, nghĩ không ra, Tần Cửu U cùng Lãng Nhất Đao cùng xuất hiện tại La Di đảo như vậy. Cách chương.